Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, Cửu Vĩ Kim Hồ. Ái Mị Yên mở miệng phía dưới. 9 cái kim hồ trong nháy mắt vừa đi vừa về cực tốc chạy. Đồng thời từng đợt kim vụ tràn ngập ra khẩu. Rất nhanh, 9 cái kim hồ biến mất. Cổ Phong trước mắt trở nên hoảng hốt. Toàn bộ trong nháy mắt xuất hiện ở một mảnh màu vàng kim trong thiên địa. Cái này màu vàng kim trong thiên địa. 9 cái cực kỳ tươi đẹp linh nữ tử quần áo thanh lương không ngừng vũ đạo. Huyễn tùy tâm sinh, ta Phong Lạc Trần liền ác mộng cũng có thể giải khai. Đối ta thi triển huyễn trận, lại là có chút buồn cười. Cổ Phong gặp tình hình, có chút lắc đầu, vung tay lên, cái này đơn giản vung dưới tay. Mang theo Cổ Phong đối với võ đạo chi tâm kiên định. Trước mắt một mảnh huyễn trận, trong nháy mắt tiêu tán. Mọi người thấy cảnh này, cũng là nhưng, huyễn trận phần lớn là khảo nghiệm người định lực, mà Phong Lạc Trần ở phương diện này, tuyệt đối là đại sư cấp nhân vật. Đối với hắn thi triển huyễn trận, xác thực vô dụng, Ái Mị Yên ánh mắt biến hóa, Cửu Vĩ Kim Hồ, hiện, sau một khắc, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia 9 cái kim hồ đúng là trong nháy mắt dung hợp một chỗ, biến thành một đầu chừng 10 trượng độ cao, ngày thường 9 cái màu vàng kim đuôi cáo to lớn yêu hồ. Cái này Cửu Vĩ yêu hồ khí thế cực kỳ kinh khủng. Cái này loại khí tức siêu việt 90 mạch, cái này loại khí tức tuyệt đối siêu việt 90 mạch. Không nghĩ tới Ái Tu La thực lực đạt tới mức như thế. Này kích uy lực, còn tại ký Lam Tâm Ma Đao một kích bên trên. Ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt tất cả mọi người tại chỗ đều là kinh hô. Bọn hắn nghĩ tới Ái Mị Yên rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng hắn mạnh đến nước này. Chân Long chi thân, hiện, Cổ Phong gặp tình hình. Cũng là không chút do dự, thi triển ra Kim Long Hoàng Kim Hóa Linh, Tam Nhãn Hoàng Kim Cự Long Hư Ảnh, trong nháy mắt nổi lên, 16 khỏa Hoàng Kim Châu vờn quanh, khí thế khủng bố, bất quá, khí thế kia bên trên, so với Ái Tu La Cửu Vĩ Kim Hồ hay là kém hơn một chút. Phong Lạc Trần, ngươi bại, giết, Ái Mị Yên mở miệng, Cửu Vĩ Kim Hồ hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Bại sao? Ta xem chưa hẳn. Lăng, giờ khắc này, Cổ Phong mở miệng, rốt cục, Cổ Phong thi triển bản thân Lăng Chi Ý Cảnh. Lăng Chi Ý Cảnh bạo phát xuống, trong nháy mắt một cỗ to lớn trấn áp lực lượng, trong nháy mắt giáng lâm. Ngao, cái kia to lớn Cửu Vĩ Kim Hồ một tiếng kêu rên. Hắn chỉ cảm thấy nếu là một tòa núi lớn đặt ở bản thân thân bên trên đồng dạng. Ý cảnh, nhìn thấy cảnh này, tất cả thống lĩnh ánh mắt đều là cùng nhau đại biến. Nên biết đạo, chỉ có tu vi đạt tới 90 mạch lấy thượng nhân mới có thể cảm ngộ ý cảnh. Cái này Phong Lạc Trần mới vừa vặn 90 mạch, vậy mà liền có thể cảm ngộ ra thuộc về bản thân ý cảnh. Cái này, ý cảnh này vừa ra, trấn áp Cửu Vĩ Kim Hồ đồng thời. Đối với Ái Mị Yên cũng là mang theo một cỗ cường đại áp bách lực lượng. Ái Mị Yên nhìn lấy giờ phút này Cổ Phong, chỉ cảm thấy là chín thiên chi bên trên vương giả, đối mặt mình hắn, là như thế thấp kém. Giống, Cổ Phong trên không cái kia Kim Long hư ảnh rít lên một tiếng. Tiếp lấy Lăng Chi Ý Cảnh, cái này Kim Long gào thét, khí thế bộc phát đến cực hạn. Ngao, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ thấy cái kia Cửu Vĩ Kim Hồ một tiếng kêu rên. Lập tức ghé vào chỗ bên trên, Cửu Vĩ Kim Hồ bại. Cái này cũng mang ý nghĩa, Ái Mị Yên trận này quyết đấu cũng là bại, trận chiến này tiếp tục nữa đã trải qua không có ý nghĩa. Ái Mị Yên vung tay lên, Cửu Vĩ Kim Hồ tiêu tán. Nàng xem hướng Cổ Phong, mở miệng, ngươi thắng. Tĩnh mịch, toàn bộ tràng diện lâu dài tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt như cũ có chút không cách nào tin. 90 mạch cảm ngộ ý cảnh, Phong Lạc Trần thắng. Bắc viện thành tứ viện thứ nhất viện, Phong Lạc Trần vì tứ viện thứ nhất viện thủ. Giờ phút này, Vô Tình bà bà mở miệng, Bắc viện, Phong đại sư, Bắc viện, Phong đại sư. Ngoặc kép chấm chấm, Bắc viện đám người trong lúc nhất thời điên cuồng mà giống to. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đang cảm thán. Trước đó, ai có thể nghĩ tới yếu nhất Bắc Viện, vậy mà có thể lấy được cái này tứ viện thi đấu hạng nhất. Đại gia căn bản là không có cách tưởng tượng, hóa thành tượng đá Phong Lạc Trần vậy mà lại thức tỉnh. Đồng thời còn sức một mình, thay đổi càn khôn, tứ viện thứ nhất viện thủ, Phong Lạc Trần tại chủ thành, đã trải qua vô địch. Tiếp đó, Phong Lạc Trần đem có thể tiến vào phủ thành chủ, đem có thể tại Cửu Long Chuông bên trong cảm ngộ, thậm chí có thể dung hợp Vong Trần Hồ Chí Bảo, Vong Trần Châu. Đây là gì loại vinh hạnh đặc biệt? Bất quá chuyện hôm nay tính, có thể còn chưa kết thúc. Tất cả mọi người nhớ kỹ Phong Lạc Trần cùng Ái Tu La ước định. Ái Tu La nhìn về phía Cổ Phong, lần nữa cường điệu, người nếu vì ta giải khai ác mộng, ta liền nhường ngươi gặp ta thực sự tướng mạo. Nói đi, Cổ Phong nhìn về phía Ái Tu La, mở miệng, ta không phải người. Ái Tu La nói lời kinh người mở miệng. Cái kia tư thống lĩnh nghe nói lời này thở dài một tiếng. Nàng không nghĩ Ái Tu La nói chuyện. Ái Tu La còn là nói, không phải người. Nghe đến lời này, mọi người tại đây cùng nhau chấn động. Mặc dù Hoàng Kim Thành bên trong cũng có yêu tộc, nhưng dù sao cũng là số ít. Ái Tu La thiên tư tuyệt sắc, vô cùng xinh đẹp, cho tới bây giờ không người biết đạo. Nàng vậy mà không phải người. Nhưng mà, Cổ Phong mặt bên trên lại là không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Cực kỳ bình thản, mở miệng, ân, ta biết, ngươi biết. Ái Tu La trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nàng bí mật này, hẳn là chỉ có nàng và mẫu thân của nàng biết. Những người khác hẳn là không biết đạo. Đối phương như thế nào biết được? Cổ Phong lập tức mở miệng. Ngươi không phải người, mà là yêu. Đồng thời, là yêu hồ nhất tộc. Bởi vì ta từng cùng yêu hồ nhất tộc hữu duyên. Như thế, ngày đó, ngươi tới Bắc Viện cố ý tiếp cận ta thời điểm, ta liền từ thân ngươi bên trên cảm giác được yêu hồ nhất tộc khí tức. Kỳ thực, lúc trước Cổ Phong mặc dù nhập định cảm ngộ bách mạch thông thần ấn, nhưng đối với ngoại giới sự tình, cũng không phải là ra sao cũng không biết. Ái Tu La đến câu dẫn Cổ Phong, lại là khiêu vũ, lại là ngồi ở Cổ Phong trong ngực. Hắn thân bên trên khí tức, sớm đã lộ rõ, Cổ Phong tự nhiên có thể xác định hắn thân phận là yêu hồ. Xem ra, người ta là thật hữu duyên. Ái Tu La nghe xong, ánh mắt biến hóa, nói tiếp đi. Cổ Phong mở miệng, Ái Tu La vừa nói, thanh âm mang theo thở dài tâm ý. Người nói không sai, ta thật là hồ tộc, hơn nữa còn là hồ tộc bên trong hiếm thấy cửu vĩ hồ nhất tộc. Ta ác mộng, bắt nguồn từ ta gương mặt này. Ngươi dung mạo, không giống bình thường nữ tử. Cổ Phong nhạt nói, đâu chỉ không giống bình thường nữ tử. Mặt ta rất đẹp, nhưng không phải phổ thông đẹp. Là loại kia làm cho nam nhân nhìn thấy, liền có thể mê thất đẹp. Chính là bởi vì nguyên nhân này, ta tại tuổi nhỏ thời điểm, mụ mụ liền để cho ta giống như nàng mang mạng che mặt. Đồng thời nói cho ta biết, cho dù gặp được thích đi nữa nam tử, cho dù tái động tình, cũng không cần làm cho đối phương nhìn ta dung mạo. Bằng không, đó là hại đối phương. Ái Tu La mở miệng, trong thanh âm, mang theo vô cùng cô đơn. Yêu hồ nhất tộc, thọ nguyên đã lâu. Năm nay, ta đã hơn 4.000 tuổi. Tại ta ngàn năm thời điểm, ta tu thành thân người. Gặp được người thứ nhất để ta thích người. Đó là ta lần thứ nhất động tình. Ái Tu La lập tức bắt đầu kể lại lên nàng qua lại. Ái Tu La người thứ nhất động tình người là một cái cực kỳ phổ thông tiều phu. Cái này tiều phu tại tuổi nhỏ thời điểm ra ngoài gặp được một đầu thụ thương tiểu hồ ly. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.